tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 766, người bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Lý trưởng lão hội trưởng lộ ra ý cười, nói: "Tại sao ngươi cũng tới?" Mà lúc này, Lý trưởng lão ánh mắt lại là rơi vào trung niên tu sĩ ngồi dựa vào trên giường, trong tay cầm bình thuốc. "Ta nghĩ nên sang đây xem một chút vết thương của tiểu lưu đã khôi phục được như thế nào, liền nghe thấy các ngươi giống như đang nói những việc như thế." Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của hắn, vị tu sĩ kia trong lòng chợt thấp thỏm, nhớ tới lời Quan Tập Lẫm lúc nãy, không khỏi có chút khẩn trương, cầm cái bình trong tay nắm chặt một chút. "À, là Quan công tử cho tiểu lưu thuốc trị liệu nội thương, giao cho hắn cất giữ cẩn thận." Hội trưởng cười nói, ra hiệu nói: "Tiểu lưu, còn không đem thuốc cất đi." "Vâng." Người đàn ông trung niên lên tiếng, cúi mắt cẩn thận đem thuốc cất vào không gian. Nghe vậy, Lý trưởng lão nghĩ thầm trong bụng, cùng lắm chỉ là một bình dược tề trị nội thương mà thôi, có cái gì mà quý giá. Lập tức nói: "Ta đến xem, thấy hôm nay tiểu lưu sắc mặt hồi phục không tệ, không đến mấy ngày nữa có thể xuống giường đi lại, vậy ta cũng yên tâm." Hắn nhẹ gật đầu, vừa nhìn Quan Tập Lẫm nói: "Quan công tử, về sau có thời gian thường đến chợ đen, để chúng ta tiếp đãi tốt hơn." Quan Tập Lẫm ý tư sâu xa cười, nói: "Chắc chắn." Chắp tay cáo từ, "Ta tiễn quan công tử." Hội trưởng nói, cùng hội trưởng tục thúc gật đầu ra hiệu một chút, lúc này mới đích thân đưa Quan Tập Lẫm ra ngoài. Quan Tập Lẫm trở lại học viện, đi đến động phủ Phượng Cửu trước, nói với nàng một chút sự việc đã làm xong, đưa lệnh bài trả lại cho nàng, xong mới trở về viện phòng của mình. Sau khi Phượng Cửu thân thể bình phục, sức mạnh linh lực đã tiến vào trúc cơ đỉnh phong, nàng cũng không vội tăng lên. Vì vậy, liền toàn tâm toàn ý lao vào bên trong luyện đan, nàng bắt đầu luyện đan liền cấm người ngoài bước vào. Thỉnh thoảng chỉ có Quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh hai người tới đây xem một chút, cùng lắm thấy nàng đang trong động phủ luyện đan, hai người cũng không có ý định, mỗi người liền tự trở về phòng tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày, nàng luyện chế ra đan dược thành công có, độc đan có, luyện thành quái đan cũng có. Có điều chỉ có thể xác định rằng, sau nhiều ngày luyện đan thất bại, về mặt tu vi luyện đan cũng tăng lên, càng vượt qua gần như đã không có độc đan, có thì chỉ là xuất hiện ngẫu nhiên một hai viên quái đan mà thôi. Cũng bởi vì Phượng Cửu một liên tục ở trong động phủ luyện đan, ít đi lại trong học viện, thời gian dần trôi qua, những việc nàng từng gây ra lúc mới vào học viện cũng bị thời gian làm phai nhạt, bị đám người lãng quên. Thật giống như nàng chưa từng xuất hiện, ai cũng không có ý nhắc đến. Ngoại trừ bốn người Nhiếp Đằng cùng Tiêu Diệt Hàn cùng Quan Tập Lẫm, Diệp Tinh, hầu như tất cả mọi người đều quên đi nàng, nàng đã phai nhạt khỏi ánh mắt của đám học sinh, ngay cả mấy con thú của nàng cũng giống vậy, ngoan ngoãn canh giữ ở ngoài động phủ, không ra ngoài chạy lung tung. Cho đến một ngày ngay lúc nàng luyện đang khắp người dơ bẩn đi ra, lẩm bẩm nói nhỏ: "Không còn, tất cả đã dùng hết, không có linh dược phải cầm điểm cống hiến đi đổi, có điều điểm cống hiến kia ta cũng không có nhiều a, ai, đây là ép ta lại phải ra ngoài kiếm." Nàng lắc đầu thở dài nói, dạo qua một vòng trong động phủ, lại đi dạo qua một vòng ra ngoài động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trở về tắm rửa một phen, một lần nữa thay đổi một bộ áo xanh phía sau, sau đó mới ngồi phi vũ đi về hướng bảng nhiệm vụ, dự định đi xem một chút có cái nhiệm vụ gì dễ dàng lại có thể nhiều kiếm điểm cống hiến. Cách chương.